Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, 300 cái huyết linh tinh đại lễ. Converter dung kiều cầu phiếu căn cứ tướng quân tình huống, dịch tiểu phi thật tốt kiểm tra một lần, nhẫn long văn quả thật phát hiện một ít thuộc về tướng quân chỗ bất đồng. Dựa theo dịch tiểu phi phỏng đoán, tướng quân sợ là phải bước vào đến đại tông sư cảnh. Tốc độ này rất đáng mừng, hiếm thấy tướng quân sẽ ở trước mặt mình đắc ý. Muốn tưởng thưởng gì? Dịch tiểu phi ý thức cùng tướng quân trao đổi nói. Dĩ nhiên trong phòng, chỉ có dịch tiểu phi cùng tướng quân ở đây. Dịch tiểu phi bản năng tính mở miệng nói ra. Ôm một cái, lại đối với ta khá một chút. Có thể không? Tướng quân kêu meo meo meo. Có thể nghe tướng quân lời nói. Dịch tiểu phi luôn cảm giác có chút làm kiêu. Chẳng lẽ bây giờ đối với ngươi còn chưa đủ được không? Bình thường thôi đi. Mèo ta cảm thấy ngươi yêu lại nhiều hơn một chút tương đối khá. Có thể hay không cho ta tìm được một ít dã hàng? Một ít tiểu thư khuê các chơi nhiều. Ta thích chơi tương đối cuồng dã một chút. Ngang bướng một chút, tướng quân cũng chỉ một hớp này, rất yêu thích, có cơ hội, ta để cho người mang đến. Nhóc lẳng lơ, ngươi chính là tốt, tới mèo ta cho phép ngươi, ngày hôm nay có thể tận tình giày xéo thân xác của ta. Không đủ tốt nhất nhẹ một chút, ta, sợ đau, ngươi nha, cho ta cút đi, dịch tiểu phi biết tướng quân lại phải bắt đầu bị coi thường. Mình vẫn là tắm, thật tốt ngủ một giấc nói sau. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai dậy lúc này vẫn giống như trước kia vậy. Hấp thu thiên linh tinh cùng huyết linh tinh, chẳng qua là giữa đường lúc này dịch tiểu phi lần đầu tiên bị quấy rầy. Mà đây quấy rầy người, lại tới dịch trung hành. Như vậy quấy rầy, dịch tiểu phi trong lòng luôn sẽ có chút không thoải mái. Chẳng qua là cái này không thoải mái. Ở dịch trung hành khẳng khái nói ra một câu nói lúc này hết thảy đều tan thành mây khói. Không thể không nói, dịch trung hành coi như là hào phóng. Nói là cho mình phải chuẩn bị nhận tổ quy tông đại lễ. Đích thực huyết linh tinh, đã để cho người từ kinh thành dịch ra mang tới. Dòng giã 300 cái huyết linh tinh, 300 cái huyết linh tinh. Có thể chống đỡ thêm dịch tiểu phi một đoạn thời gian rất dài. Nhóc, như thế nào? Thành tựu ngươi lão già kia. Ta hôm nay làm. Có chút làm trưởng bối dáng vẻ đi. Dĩ nhiên lần này đưa tới người. Ngươi vẫn là cần thể hiện tài năng. Cùng dịch tiểu phi đơn độc chung một chỗ. Dịch trung hành mặt đầy nụ cười. Chẳng qua là cái này trong lời nói. Ngoài ra tầng một ý. Để cho dịch tiểu phi có chút ít không rõ ràng. Tại sao phải thể hiện tài năng? Rất đơn giản, chứng minh mình, những huyết linh tinh kia là thuộc về người dịch gia. Mà lần này người đưa huyết linh tinh tới là dịch gia trong gia tộc. Một vị cùng ta có chút xung đột trưởng lão. Huyết linh tinh này, hắn trong nội tâm cũng không muốn thuận thuận lợi lợi giao ra. Dịch trung hành giải thích mở miệng nói. Mà dịch tiểu phi từ Diệp Vô Đạo bên kia biết liên quan tới dịch trung hành một ít chuyện tình. Biết dịch trung hành ở trong dịch gia bị xem thường, bị lật đổ. Hôm nay coi như là nhiều mình người cháu này. Vẫn là như vậy có tiềm lực người. Nhất định sẽ để cho người rất khó chịu. Nghe rõ chưa? Có lẽ người hơi đùa bỡn chút thủ đoạn còn có thể có được nhiều hơn đâu. Dẫu sao ta đem ngươi thực lực, cố ý nói thấp một ít, dịch trung hành nụ cười kia, tràn đầy một loại xảo trá vẻ. Dịch tiểu phi biết, dịch trung hành căn bản cũng không phải là đèn cạn dầu. Người dịch ra không phát hiện được, dịch trung hành thực lực chân thật, nhưng dịch tiểu phi bây giờ là rõ ràng, vương cấp cao thủ thực lực, vẫn ẩn núp trước. Đó mới là thuộc về dịch trung hành thực lực chân chính. Ta biết, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Huyết linh tinh mình đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dẫu sao mình sau đó mỗi một bước đột phá, có đầy đủ huyết linh tinh, mới có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Đến lúc đó làm thịt càng nhiều càng tốt, dù sao cũng không nên nương tay. Dịch Trung Hành còn không khỏi nhắc lại một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Dịch Trung Hành người, nhịn không được cười lên. Không thể không nói cái này Dịch Trung Hành rất thú vị. Thời gian thoáng một cái, hai ngày trôi qua, cái này hai ngày, Dịch Tiểu Phi đại đa số thời gian sống chung là cùng Dịch Trung Hành chung một chỗ, cái này chung một chỗ. Dịch Tiểu Phi không biết tại sao, mỗi một đến tuổi người, đều thích đánh cờ, vậy đánh cờ, vậy khẳng định là cờ tướng. Có thể Dịch Trung Hành liền tương đối hàng bên ngoài, còn mẹ nó, thích xuống là năm tử cờ, thích hạ đụng đụng cờ, còn có phi hành cờ, còn như cờ tướng, Dịch Trung Hành một chữ cũng không biết, mà Dịch Tiểu Phi bị nắm kéo, chỉ có thể phụng bồi cùng nhau hạ. Bất quá ngay tại ngày hôm nay, thuộc về Dịch ra ngoài ra một nhóm người đến, cái này đến người, cùng Dịch Trung Hành coi như là cùng một tầng thứ người. Nhưng hai người là tồn tại xung đột. Dịch Trung Hành, đây chính là ngươi cháu trai, ngươi không biết đang lừa gạt gia tộc chứ? Ở Dịch Trung Hành đối diện, đứng một cái gầy nhỏ lão đầu, cùng Dịch Trung Hành mập mạp thân thể, vừa vặn hình thành xem tướng đối diện. Cái này tiêm ông cụ gầy, da rất trắng, trên mặt có chút ít da đồi mồi, chẳng qua là còn muốn làm người khác chú ý, vẫn là trên mặt vậy hai con lông mày trắng. Hai cái này lông mày trắng, để cho hắn tỏ ra đặc biệt tinh thần. Dịch gia, Dịch Cảnh Phong, lão đầu này, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, coi như là thập trọng thiên cảnh trong người xuất sắc. Vậy ở kinh thành 12 gia tộc lớn trong, thập trọng thực lực thiên cảnh, coi là có nhất định quyền phát biểu. Lừa dối, Dịch Cảnh Phong ngươi những lời này, ta liền không thích nghe. Ta trước kia có qua một cái cháu trai, liền kêu Dịch Tiểu Phi, thất lạc, gia tộc này đều là biết được, mà bây giờ thật vất vả tìm được, ngươi liền vậy lời này khí ta, có thể hắn một chút cũng không giống, không giống, vậy cũng bình thường, Tiểu Phi hắn giống như mẹ hắn, không giống con trai ta, bất quá ngươi xem, đôi mắt này, vẫn là có chút di truyền. Rất có một loại tinh thần khí. Dịch Trung Hành tuét miệng cười một tiếng nói. Mà Dịch Cảnh Phong, đối với Dịch Trung Hành, cái này lại không đứng đắn người, vẫn là biết được một chút, đầu óc có chút ít vấn đề, đều là nói bậy nói bạ. Có thể ngươi muốn 300 cái huyết linh tinh, vị này miệng hơi lớn, hắn thực lực thật đạt tới bát trọng thiên cảnh sao? Giao Dịch Cảnh được đối với như vậy sự việc, vẫn là nửa tin nửa ngờ. Như vậy thực lực đã cùng con trai mình không sai biệt lắm, có thể con trai hắn cũng hơn 40 tuổi, thuộc về Dịch Trung Hành. Trước mắt người cháu này, Dịch Tiểu Phi mới bay lớn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái, tất lại có nhất định so sánh. Giống như hắn cháu trai bây giờ liền tiên thiên cảnh đều không phải là, chẳng qua là đại tông sư cảnh thôi. Có thể tưởng tượng được, vào giờ phút này cái này Dịch Tiểu Phi là Dịch Trung Hành thất lạc cháu trai, chênh lệch này không phải lớn như vậy. Bây giờ Dịch Cảnh Phong là cầm con trai mình cùng Dịch Tiểu Phi đang so sánh. Dĩ nhiên ta cái này cháu ngoan cũng không phải là người bình thường, nếu không để cho con trai ngươi đi thử một chút. Dịch Trung Hành vừa nói, đưa mắt chuyển tới Dịch Cảnh Phong sau lưng, một cái dung mạo cùng Dịch Cảnh Phong có chút tương tự trên người. Ngươi không nói, ta cũng phải thử một lần. Dẫu sao cái này 300 cái huyết linh tinh, cũng không phải là dễ cầm như vậy. Dịch Cảnh Phong, đối với lần này gia tộc dành cho 300 cái huyết linh tinh, rất là không rõ ràng, lớn như vậy chỗ tốt. Chỉ như vậy tống đi, cho dù là nhận tổ quy tông, cái này dành cho có phải hay không có chút nhiều.